Bản thân Tạ Kiến Bình cũng bị Ngô Xuyên sắp xếp người đưa vào trong sân canh chừng. Cách chương.